Cô dâu siêu quầy, chương 12, Princess Lina tái xuất giang hồ, 2. Góc truyện audio.com. Sự kết hợp hoàn hảo khéo tay tạo hóa đã nhào lặn ra hai khuôn mặt xinh đẹp đến như vậy ngồi lên chiếc siêu xe thuộc top hàng đầu trên thế giới hai cô. Nàng không nói ai câu nào, tập trung chuyên môn nhanh chóng đã tới Ba Nai, một quán bar nổi tiếng nhất thế giới vì quy tụ những trai tài gái sắc, những ông trùm của bóng đêm, sát thủ chuyên nghiệp đều ở đây cả, mà chủ quán bar lại là hai cô gái xinh đẹp đầy quyến rũ, một người là thiên thần bóng đêm luôn là trợ lý đắc lực cho Princess Lina, hay còn được nhắc đến với cái tên công chúa thế giới đêm, mà còn ngạc nhiên hơn hai nàng xinh đẹp này chưa bao giờ cho ai biết mặt xuất hiện. Với những mặt nạ khác nhau điểm để mọi người có thể nhận ra được là đôi giày cao gót màu đen với quai giày là một sợi dây bằng vàng với mắt được làm từ kim cương, của thiên thần bóng đêm là hình đôi cánh, của Princess Lina là vương miện nó, và Lin bước xuống không hề có chiêu đạp cửa, hay là đại loại là gây sự chú ý chỉ nhẹ nhàng. Những người bảo vệ ba khi thấy hai tụi nó hai mặt dây lấp lánh gây sự chú ý lập tức. Xin chào nhị vị cô chủ, người bảo vệ quỳ rạp xuống, mở cửa. Lin lạnh lùng, bây giờ không còn ai thấy một chút nét thùy mị hay nét na từ cô công chúa này cả, nó không nói gì lạnh lùng quét đôi mắt hở hững. Người bảo vệ mở cửa ra, âm thanh ầm ầm của tiếng nhạc sập sình những con người đang lắc lư theo điệu nhạc. Nó và Lin cùng bước vào, không ồn ào, không gây sự chú ý. Đơn giản vì nó không muốn rắc rối tí nữa nó sẽ xuất hiện chứ không phải là bị đột kích ngay ở ngoài cửa thế này, nhưng ông trời hình như không chịu hiểu lòng nó. Ô Princess Lina và thiên thần bóng đêm kia, không biết giọng nói bắt đầu ở chỗ nào nhưng nó có thể biết chắc kết quả là đâu đâu hai nàng công chúa xinh đẹp xuất hiện rồi sao? Đúng rồi kìa, không ngờ sau hai năm Princess Lina vắng bóng chỉ còn thiên thần bóng đêm mà bây giờ xuất hiện đầy đủ nhị đại công chúa kia, tụi nó lại bị chú ý rồi, tức giận là hai từ hiển thị trên gương mặt nó bây giờ. Vì chỉ Lin là có vẻ bình thản thôi, vì trong hai năm Lina mất dạng cô luôn phải một mình chăm sóc ba lên cũng đã quen rồi. Đi, một chữ được phát ra từ đôi môi xinh xắn nhưng âm vực có thể đóng băng bất kỳ ai, ai cũng lạnh hết sống, bắt đầu ai làm việc lấy rừng không bàn tán. Về Princess Lina nữa bỗng, chú cho Princess Lina càng ngày càng xinh đẹp quyến rũ ta. Cô em chừng này đủ để ta thấy được gương mặt xinh đẹp này không? Một lão già bụng phệ cầm một chồng tiền cao ngất ngưởng để trước mặt nó. Hắn chính là đại gia số một thế giới đêm này, nó nhếch mép không nói gì, chỉ một câu thôi làm người đối diện cứng họng. Tiền, tôi đâu thiếu, đúng như vậy, thật chỉ riêng kinh doanh quán bar này đã đủ nó sống như công chúa rồi, còn chưa kể ba mẹ nó là ai nữa. Hắn ta tức giận quét ánh mắt thèm thuồng vào hai người con gái xinh đẹp phía trước, hừm, dám làm ta vẽ mặt như vậy, tụi bay đâu, hắn hét lên vì cơn tức giận đã lên đỉnh cao. Im lặng, tất cả tay sai của hắn đều đứng im như tờ. Tụi mày không nghe lời tao à? Hắn ngạc nhiên khi thấy đàn em đứa nào đứa ấy cứ run run rồi lại nhìn đại ca của mình. Sao đàn em của ông đâu rồi, sao mà cứ đứng đờ ra đấy vậy? Lin quét đôi mắt bồ câu nhìn về phía hắn. Tụi bay lên hết cho tao. Không chịu được lời đả kích của Lin, hắn hét lên. Tụi đàn em thấy đại ca đang rất tức giận thì cũng đành lên cả đám, cả hàng trăm tên tấn công lên. Lin nhếch mép. Lina kiếp chỗ nấp đi. Cẩn thận, nó cố trấn an Lin bởi vì chỉ có Lin biết võ thôi, còn nó thì, devil tới ngay lập tức. Lina hà đang ở đâu? Ba của mình chớ đâu? Nhanh lên, chỉ có mình Lin đánh thôi. Tới liền thấy Lin càng ngày càng kiệt sức, nó tức lên chọi luôn cái con Galaxy vào đám người đó, không ngờ tới 10 tên dính trưởng ngất tại chỗ, ai cũng trố mắt lên nhìn nó, ngay cả Lin. Tụi mày đánh chết hai con nhỏ ấy cho tao. Lão già ấy khi thấy đàn em đang trố mắt nhìn nó thì quát lên, đàm đó lại tiếp tục tung những chiêu thức bao vây lấy Lin. Cô đã bắt đầu mệt dần. Dù cô có giỏi võ đến đâu nhưng đánh một lúc cả trăm tên như thế này không mệt mới lạ. Nó thấy tình hình không ổn, Lin càng ngày càng kiệt sức, nó đang chần chừ. Bỗng một con dao đang dần dần tới phía cô gái có cái váy màu hồng đỏ vì chiếc váy đã nhuốm một máu của bọn kia nhưng C. cũng là máu của cô con mắt màu cà phê đang trở lên hoang mang. Bước chân trần trừ nó. Không thể, nhưng còn Lin con dao càng gần nó cô hét lên. Lin cẩn thận nhưng dường như do tiếng nào loạn của khách khi thấy đánh nhau một phần là vì tiếng hét của bọn đó. Ra, bụp, chát. Ầm, tất cả những âm thanh đó tiến nhanh như vũ bão, chỉ cần những nơi thứ đó đi qua đều để lại máu. Người đổ xuống, cách chương.